nhưng giờ lại rất hợp nhịp. Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Giao nhìn mắt nhau, ngầm nhắn tin. Nguyễn Khinh Họa, sinh viên đại học thực sự không tồi. Cảm giác lại đẹp trai hơn một chút. Mạnh Giao, chút nữa Giang Tổng nhìn thấy lại ăn dấm đấy. Nguyễn Khinh Họa, vậy tớ thu hồi tin nhắn lại đây. Sinh viên đại học thực sự không tồi. Cảm giác cậu ấy còn rất uyên bác. Mạnh Giao, hình như anh ấy chính là trạng nguyên kỳ thi đại học khóa ấy. Nguyễn Khinh Họa, cậu thực sự có được bảo bối rồi. Cậu ấy còn không hề ấu trĩ. Mạnh Giao, đúng vậy, vô cùng đáng yêu. Nguyễn Khinh Họa tò mò. Cậu ấy là chó con hay là sói con vậy? Mạnh Giao, đều phải. Lục Cảnh Chu ở bên cô, lúc thì ngây thơ như cún con, lúc lại mạnh mẽ như sói con. Thỉnh thoảng ngoan ngoãn, nhưng có những lúc lại vô cùng bá đạo. Nhưng dù cho như thế nào, đều vô cùng đáng yêu. Nguyễn Khinh Họa, ôi trời, em trai được đấy. Mạnh Giao, đừng có ngưỡng mộ tớ. Giang Tổng cũng không tồi. Hai người nói chuyện tựa như trốn không người. Lục Cảnh Chu vô tình nhìn thấy, khẽ nhướng mày. Bữa cơm này, cả bốn người đều vô cùng vui vẻ. Giang Hoài Khiêm còn nói hai người có thể liên lạc nhiều hơn. Mặc dù bây giờ cậu mới chỉ là sinh viên đại học, nhưng có rất nhiều ý tưởng, là một nhân tài đáng để bồi dưỡng. Lời này là sau này Nguyễn Khinh Họa nói cho Mạnh Giao nghe. Trên đường trở về, Mạnh Giao quay sang nhìn người bên cạnh. Cảm giác như thế nào vậy anh? Lục Cảnh Chu suy nghĩ. Bạn của em và bạn trai cô ấy đều rất tốt. Mạnh Giao dương mày, đắc ý nói. Đương nhiên rồi, bạn thân của cô sao có thể tệ được chứ? Lục Cảnh Chu bật cười. Cậu khẽ im lặng, rũ mắt nhìn cô. Đợi sau khi khai giảng, em có thời gian rảnh không? Cùng đi ăn một bữa với bạn cùng phòng anh. Bọn họ đều muốn gặp em. Được chứ? Mạnh Giao cười. Không có vấn đề gì. Lục Cảnh Chu nhìn cô đáp một tiếng. Chuyển sang chủ đề khác. Cái gì là chó con vậy? Nụ cười trên gương mặt Mạnh Giao bỗng cứng đờ. Còn chưa kịp trả lời, Lục Cảnh Chu lại tiếp tục hỏi. Còn sói con là gì nữa vậy? Mạnh Giao, cách chương.